Cửa thang máy mở ra sau một tiếng tinh. Cát Niên cất bước. Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau lưng cô lại một lần nữa mở ra. Đường Nghiệp tóm lấy cổ tay Cát Niên, vẻ bạc nhược và thỏa hiệp đã thay cho nét hùng hổ và quyết liệt khi nãy. Cô trực tiếp ra giá đi, nói xem cô rốt cuộc muốn thế nào. Một lần dứt điểm, xin cô đấy. Hóa ra anh hoàn toàn không bất cần như trong cơn bộc phát khi nãy. Anh vẫn quan tâm tới ánh mắt của những người khác. Bất kỳ ai còn quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình đều nhát gan như vậy cả. Cát Niên ôm túi đồ nặng trĩu trong lòng, nghe tiếng cửa thang máy từ từ khép lại. Cô nói, để tôi bọc vỏ sofa trước đã có được không? Hồi lâu sau, Đường Nghiệp quay người. Cát Niên thấp thỏm bước theo anh vào căn phòng xa lạ. Bộ vỏ kế sofa đã đặt, chỉ cần lệch 1 cm là không lỏng vào nổi. Mọi nhân viên giao hàng đều bắt buộc phải lòng cho khách xong mới được ra về. Đây là mục đích đến đây của cô ngày hôm nay và cũng là bổn phận cô phải làm. Đường Nghiệp mặt vô cảm ngồi trên chiếc ghế mây, quay lưng lại hiếng ánh sáng. Nhìn Cát Niên thành thục tháo lớp vỏ kế sofa và gối dựa cũ lại lòng vào một bộ mới. Đây hoàn toàn không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt khi chỉ làm có một mình. Cô bận bịu chán đầy mồ hôi. Vài lần Đường Nghiệp cứ nghĩ chắc chắn nhét không vừa rồi. Cô ra sức chuyển dịch một hồi. Đám đệm lộn xộn cuối cùng cũng trở nên vừa vặn ngay ngắn một cách kỳ lạ. Người con gái này có thể nham hiểm, nhưng cảm giác cô đem đến cho người ta lại hoàn toàn vô hại, thậm chí là mảnh mai xinh đẹp. Lẽ nào phụ nữ ai cũng khoác lên mình một lớp họa bì như thế sao? Cát Niên cố hết sức đặt trọn tâm tư vào công việc đang làm. Cũng may mấy chiếc vỏ kế đều không lệch một phần nào, xem như đây cũng là điều an ủi. Cái nào mới là nghề tay trái của cô? Khi công việc trong phòng khách sắp sửa hoàn thành, Đường Nghiệp lạnh lùng lên tiếng hỏi. Cơn phẫn nộ cực điểm nhất đã qua, anh có vẻ khá bình thản. Động tác trên tay Cát Niên chậm lại, cô cố nghiền ngẫm ý tứ ngoài câu nói của anh. Một cô gái điếm làm vỏ ghế sofa vải. Có lẽ đây cũng được coi là một bước tiến trong nhận thức. Ít nhất anh cũng lần đầu tiên thừa nhận bộ vỏ ghế này đúng là được đặt làm riêng cho bộ sofa kích thước đặc biệt nhà anh. Cô vẫn tránh nhìn thẳng vào Đường Nghiệp, chậm rãi nói. Dịch vụ liên quan đến anh hôm nay chỉ là làm vỏ ghế sofa thôi. Bộ vỏ ghế này không phải do tôi đặt. Việc anh ngầm chấp nhận cho cô lòng vỏ ghế chỉ là vì muốn biết rốt cuộc cô định giở trò gì. Nhưng nó thực sự được đặt làm cho bộ ghế của anh. Cát Niên nhẹ nhàng vuốt phẳng vết hằn trên chiếc gối dựa cuối cùng. Nó rất hợp với màu sắc chiếc ghế mây và sàn gỗ nhà anh mà. Xin hỏi, xem cửa sổ treo ở chỗ nào? Khuôn mặt Đường Nghiệp khuất trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm. Có lẽ anh đang quan sát, cũng có lẽ vẫn còn nghi ngờ. Nhưng anh vẫn nhấc tay chỉ sang một gian phòng khác. Hình ảnh người đàn ông này trước mặt Cát Niên luôn luôn phiền muội u uất, nhưng nơi anh ở lại toát lên một cảm giác khá thanh thản. Không gian màu tro nhạt, phần lớn đều là đồ dùng bằng mây che đan và cây cảnh xanh, nơi thích hợp nhất để ngồi an tĩnh bày một chiếc ghế mây. Cát Niên bắt tay vào việc treo rèm tủ, bọc cửa sổ bằng đá cẩm thạch màu ngọc, sạch sẽ lạ thường. Ngoài một bộ bàn cờ chỉ có một khung ảnh 6 tấc bằng gỗ mộc. Người thanh niên nằm trên chiếc ghế gấp trên bờ ao vắng vẻ, đúng là người chủ căn phòng. Chỉ có điều anh trong bức ảnh có hơi khác hiện tại một xíu. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là nét thần đằng sau ống kính, dù anh không cười, tay cầm cần câu, gác trước ngực một cuốn tiểu thuyết cũ. Mái tóc hơi rối, chiếc mũ ngư dân chụp lên khuôn mặt vương bóng cây đung đưa. Bức ảnh khiến người ta có một cảm giác nhẹ nhàng, vui tươi. Đây dường như chính là cái thần người chụp bức ảnh nhất định bắt lấy. Cát Niên cẩn thận dọn bàn cờ và bức ảnh sang một bên, bất giác nhìn thấy hàng chữ nhỏ được ghi cẩn thận trên mặt gỗ phía sau khung ảnh. Cô vốn không muốn can thiệp vào đời tư người khác, liền vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nhưng dòng chữ được ghi trên vẫn hiện rõ mồn một. Vọng Hà Đình, đại thử đối phong miên. Chương 10. Có thể trả là điều may mắn. Cát Niên biết ơn Đường Nghiệp đã cho cô cơ hội trả nợ, Giả như không có cơ hội này, bất kể thiếu hụt bao nhiêu, cái gọi là bồi thường chỉ có thể là gánh nặng của đối phương. Cô trả được là một điều may mắn. Dường như có tiếng chuông điện thoại trong phòng khách. Một lát sau, tiếng nói chuyện điện thoại khẽ vọng trong gian phòng. Cát Niên đang làm việc, loáng thoáng không nghe rõ ràng. Cát Niên chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khó xử này, cố gắng đặt hết tâm sức vào công việc đang làm. Có lẽ chuyên tâm hơn một chút, tâm trí cô sẽ bớt nghĩ về hậu quả việc cô vô cớ đi hại người ngay của mình. Công việc vừa hoàn thành, liền thấy Đường Nghiệp sắc mặt lo lắng bước nhanh vào phòng. Cô phải đi ngay. Cát Niên nghe xong, chớp chớp mắt không nói gì thêm, vội vàng thu dọn đồ đạc theo bản năng. Cô đoán, có lẽ do vị chủ nhân còn lại của căn nhà sắp trở về, cô phải lập tức rời khỏi đây ngay. Còn về việc người đó là nam hay nữ, vì sao cô phải tránh, cô không muốn biết. Trong lúc gấp gáp, Cát Niên vội vàng gom mấy mảnh bìa rơi trên sàn nhà, mở vài vụn còn thừa, cùng đồ nghề nhét hết thảy vào chiếc túi lớn, đem theo bên người. Lúc này, Đường Nghiệp vừa quay ra khỏi phòng, dường như lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Thấy cô đang định lao ra khỏi cửa, bèn chặn ngay lại. Anh nói, từ từ, người đã ở bên ngoài rồi, lúc này cô không thể đi ra cửa chính được. Cô nghe xong, lập tức thấy rối mù. Do dự một hồi, cô nhẹ nhàng vén góc rèm cửa sổ, thò đầu ra xem xét bên ngoài. Trí nhớ của cô hoàn toàn chính xác, căn hộ này đích thực ở tầng 11. Hạ tấm rèm xuống, cô chỉ dành chọn bất động đứng nguyên tại vị trí cũ. Hờ. Đường Nghiệp thở dài, tiếng chuông cửa không ngoài dự liệu bắt đầu vang lên. Anh vội vàng chạy ra mở cửa, bỏ lại Cát Niên đờ đẫn đứng tại chỗ. Thậm chí chẳng để lại một câu dặn dò, cô vốn không nên ở lại đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, còn cách nào tốt hơn được nữa? Sau tiếng mở cửa rồi đóng lại, Cát Niên nín thở, nghe thấy giọng Đường Nghiệp. Bà cũng thật là, bà đến sao không báo trước để cháu còn qua đón? Giọng Đường Nghiệp tuy trách cứ, nhưng lúc này đã dịu dàng hơn hẳn. Giờ vẫn còn chưa cần, đợi đến khi bà thật không đi nổi nữa, thì cháu có lấy xe lăn đẩy bà cũng không từ. Hôm nay đưa cho cháu ít đồ, bố cháu đi rồi, nhà bên ấy cháu cũng không thèm về nữa. Đó là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, hãy còn mang chút âm điệu địa phương. Không thích bà đến hả? Lẽ nào đúng như gì cháu nói, chỗ này là của cháu, là thôn độc thân. Chỉ cho phép mình cháu ở, người khác đều không được qua lại sao? Bà nói với gì ấy à? Bà không tin, cháu từ bé đã do bà nuôi lớn. Cát Niên không nghe thấy tiếng Đường Nghiệp trả lời. Một lúc sau anh mới nói, bà ngồi xuống đi ạ, để cháu đi pha trà. Người ngoài phòng khách hình như đã vào chỗ, Cát Niên đến thở cũng không dám thở mạnh, thu tay thu chân gọn vào một góc khuất, tránh xa tầm nhìn từ phía cửa. Nghiệp, vừa đổi bộ vỏ ghế mới à? Bà lão đặt chiếc cốc xuống lại hỏi. Không phải do cháu đặt. Không phải cháu thì còn ai? Bà nghi hoặc một hồi mới ồ lên một tiếng dài. Bà hồ đồ quá, còn có thể là ai chứ? Là cô gái lần trước dì cháu giới thiệu có phải không? Trung Quy vẫn là người trẻ kỹ lưỡng, vẻ này nhã hơn hẳn. Dù không nhìn thấy, Cát Niên vẫn có thể tưởng tượng ra nét mặt rạng rỡ của bà lão khi nói câu này. Dường như mọi bậc trưởng bối trên thế gian này, không ai là không muốn con cháu đã đến tuổi kết hôn, sớm lập gia nghiệp. Nếu như số phận dễ theo một ngã khác, thì lúc này cô vẫn vui vẻ bên bố mẹ. Có lẽ cũng sẽ có người này quan tâm, cảm giảm như vậy. Cô lại tự chào nghĩ, nếu thật có một con đường khác, cô vẫn không đến nỗi một thân một mình. Đường Nghiệp không phủ nhận, nghĩ lại có lẽ người con gái đó chính là cô gái đến tiệm Cát Niên đặt hàng. Cát Niên lúc này dường như cũng có thể nhớ lại thêm vài tình tiết hôm ấy. Niềm vui tinh tế mong manh của cô gái khi chọn vải, đích thực chỉ người đang đắm chìm trong tình yêu mới có được. Giọng Đường Nghiệp đều đều nghe không rõ cảm xúc. Bà, cháu cũng đã nói với dì không biết bao nhiêu lần rồi, một nam một nữ không phải chỉ vì môn đăng hộ đối mà bắt buộc thành đôi. Cháu gặp cô gái đó thực ra cũng chỉ vì không muốn làm gì mất hứng thôi, phụ ý tốt của dì. Nhưng... Bà cắt ngang câu của Đường Nghiệp. Cháu lại muốn nói với bà chuyện cảm xúc của mấy đứa trẻ nhà cháu à? Tình yêu sét đánh à? Mấy cái đó bà không hiểu. Nhưng cô gái đó bà gặp rồi, nhan sắc cũng khá, có văn hóa, lại lễ phép, người ta cũng có ý với cháu. Nghiệp à, cháu đã ba mấy tuổi rồi, rốt cuộc muốn tìm thần tiên chốn nào mới xem như vừa ý đây? Bố cháu bằng tuổi cháu đã... Thôi, không nói nữa, dì cháu kêu bà khuyên cháu, nhưng bà có nói gì chắc cháu cũng bỏ ngoài tai. Nghiệp, cháu đừng trách bà nhiều lời, nhưng dì cháu lo lắng như vậy cũng là vì nghe được mấy tin đồn không ra gì. Nói láo bên ngoài, cái gì mà đàn ông cặp đàn ông, điều kiện càng tốt lại càng... tầm bậy tầm bạ. Giọng Đường Nghiệp trở nên cao vút, tiếp đó là tiếng ghế mây cọ sát vào mặt sàn gỗ. Cát Niên cũng sợ thót tim, dù cô không phải kẻ ưa quản chuyện người khác, nhưng vành tai bất giác ròng lên. Bà cũng giống như gì ấy, toàn nghe mấy lời bóng gió, làm gì có chuyện ấy. Đường Nghiệp rõ ràng cũng hiểu mình thất thố, dù thế nào cũng không nên vô lễ trước mặt người lớn. Lần này giọng nói có vẻ dịu đi ít nhiều. Cháu không thích cô gái đó là vì chú ghét nhất người khác can thiệp vào thói quen sống của cháu. Cháu đi chơi với cô ta mấy lần, nhưng cũng không thân thiết đến mức cô ta tự coi chỗ cháu như địa bàn của mình. Đặt đống ghế, đống gối này, đến hỏi cháu cũng không thèm nói một tiếng. Người ta cũng là quan tâm đến cháu. Nghiệp à, con người sống trên đời phải có bầu có bạn, cháu lại chỉ có một mình, bản thân cô quạnh. Không nói, nhưng người khác... Ai nói cháu không có? Câu này Đường Nghiệp nói rất nhanh, nói xong anh im lặng, dường như hối hận về lời biện bạch trong lúc xúc động của mình. Cát Niên bất giác nghĩ đến người đàn ông đeo kính tối hôm đó, cứ đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo chiếc xe Đường Nghiệp rời đi. Ánh mắt phẫn nộ của anh ta đến bây giờ vẫn còn khiến Cát Niên không ngăn nổi dùng mình. Tự cháu tìm được đối tượng rồi sao? Giọng bà lão trở nên vui vẻ. Con bé làm gì? Nhà ở đâu? Sao cháu không dắt đến cho bà với dì xem? Làm hai người bọn ta suốt ngày lo hão cho cháu. Đường Nghiệp không trả lời ngay. Anh đã quên mất, một lời nói dối bắt buộc phải dùng vô số lời nói dối khác để hoàn thiện. Bà đã già rồi, nhưng cũng như dì anh, đều là những người có con mắt tinh đời. Mà đối tượng anh vừa buột miệng nói ra ấy vẫn chưa được thiết kế hoàn hảo. Người con gái ấy phải thế nào đây? Đối diện với vấn đề này, anh mất nhất thời, không biết nên nói thế nào mới phải. Cũng không quá đẹp. Anh nói bừa. Nhà họ Đường chúng ta cũng không thể chọn một người quá xấu xí chứ. Đương nhiên cũng không xấu. Lời anh nói trở nên chậm chạp. Vậy cô ấy làm gì? Nhà ở đây hả? Là đồng nghiệp trong cục của cháu hay do ai giới thiệu? Bao nhiêu tuổi? Tính tình thế nào? Câu hỏi dồn dập như súng liên thanh, rõ ràng lập tức làm khó Đường Nghiệp. Cát Niên nghĩ thầm, Hàn Thuật bảo cô nói dối dễ như ăn cơm cũng không sai. Ít nhất, không phải ai cũng có thể nói dối mặt không biến sắc như cô được. Đường Nghiệp hẳn là người không quen những chuyện này. Cái thằng này, trước mặt bà còn xấu hổ nỗi gì? Cháu mau nói xem, cô gái đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Bà lão lặp lại hai câu hỏi trọng tâm. Cô ấy làm ở tiệm đồ vải, kém cháu vài tuổi. Cát Niên đứng thu lù trong góc phòng chớp chớp mắt, đến khi não bộ kịp phản ứng lại, cô lập tức kinh ngạc như nghe sét đánh bên tai. Dù cảnh giới cao nhất của nói dối là 10 câu thật xen lẫn một câu giả then chốt nhất, nhưng... Để bà gọi cho dì cháu, vừa hay hai hôm nay là cuối tuần, cháu đem bạn gái đến ra mắt, không dì cháu với bà sốt ruột chết mất. Đường Nghiệp im lặng, lần trầm ngâm này của anh khiến tim Cát Niên đập thình thịch, dường như dự liệu được khả năng xấu nhất. Trong cơn hoảng loạn, cô lại không kìm nổi vén rèm cửa sổ. Tầng 11 vẫn quá cao. Cô đã có kinh nghiệm từ lâu, trong cuộc sống của cô, có dự đoán nào xấu nhất chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Quả nhiên, sau giây lát, Đường Nghiệp dường như đã hạ quyết tâm, chỉ nghe tiếng anh nói. Bà... Cô ấy bây giờ đang ở trong phòng. Cát Niên đau khổ nhắm nghiền mắt. Sao cơ? Cát Niên đã kịp thay đổi sắc mặt, vừa đúng lúc bà lão đẩy cửa bước vào, cô nở một nụ cười e lệ. Bà, cháu chào bà. Lúc nói câu này, cô nhận thấy khuôn mặt căng thẳng tái mét của Đường Nghiệp đang theo sát phía sau khẽ giãn ra. Có lẽ anh cũng không chắc về phản ứng của Cát Niên, nhưng lần này anh đã đặt cược đúng. Cát Niên nợ anh. Đây là bà anh, là cô của bố anh. Bà trước nay đều sống cùng bố con anh cũng do bà nuôi dạy cả. Đường Nghiệp cố che giấu sự gượng gạo của mình. Cát Niên vội vàng nói: Thưa bà, cháu là Tạ Cát Niên. Đây vừa là lời giới thiệu với người lớn, cũng là tự giới thiệu với người đàn ông đã tạo ra cú lừa ngoạn mục này trong khi còn chẳng biết tên cô. Cô nói xong, nhân lúc bà lão hết quan sát cô từ trên xuống dưới, lại quay sang quan sát sơ hở phía Đường Nghiệp, nhanh tay nhét chiếc áo gi lê màu cam và đồng phục của cửa hàng vải cô vừa kịp cởi ra vào tấm rèm cửa sổ. Tiếp đó, bà lão xách tay Cát Niên tới ngồi trên sofa, hồ hởi nói chuyện dài dòng một hồi. Từ đầu tới cuối, Đường Nghiệp chỉ ngồi yên lặng bên chiếc ghế mây, nghe hai người phụ nữ, một già một trẻ, nói chuyện qua lại. Cát Niên chốc chốc lại mỉm cười đáp lại câu chuyện của bà lão. Cô trước nay vẫn là người đọc lòng, còn nhanh hơn cả mở miệng. Và trong lúc chưa rõ tình hình thế nào, đối diện với sự truy hỏi của bà lão hiền lành, cô hiểu càng nói nhiều ắt càng sai nhiều. May sao trong lòng cô thực sự căng thẳng, hai vành tai từ đầu tới cuối cứ đỏ ửng, những hạt mồ hôi lấm tấm cũng bắt đầu xuất hiện. Dáng vẻ này lại vừa vặn đúng với hình tượng cô cháu dâu rụt rè, ăn nói nhỏ nhẹ gượng gạo, kiệm lời dịu dàng và đôn hậu, lần đầu tiên gặp người lớn. Cát Niên tuy thấp thỏm không yên, nhưng bà lão cuối cùng cũng gặp được cô gái xinh đẹp ngời ngời mà thằng cháu trai vốn không thích giao tiếp với người lạ giấu trong nhà. Đương nhiên, vui mừng không nói hết lời, càng nói càng thấy cao hứng. Thời gian trôi qua không biết lúc nào, thoắt chốc đã tới giờ ăn cơm trưa. Bà cụ chủ động đề xuất sẽ đích thân vào bếp làm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với hai đứa nhỏ, đồng thời khăng khăng từ chối đề nghị giúp đỡ của hai người trẻ tuổi. Đường Nghiệp bất lực nhìn theo bà cụ lật đật đi vào bếp. Bên cạnh, dáng vẻ Cát Niên chốc chốc lại nhìn lén chiếc đồng hồ trên tường, xem giờ cũng không lọt khỏi mắt anh. Nhờ em có được không? Trong câu nói của anh ngụ ý lời thỉnh cầu. Nhưng mới đây không lâu, trước mắt anh, Cát Niên vẫn là một cô gái điếm, bị ổi và gian xảo. Giờ bắt anh đột ngột thay đổi cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, gian bếp mở thông với phòng khách, âm thanh chỉ cần hơi lớn một chút, e rằng khó tránh khỏi kích động đến bà cụ đang vui vẻ và bận rộn bên trong. Ở cửa hàng, vẫn còn công việc đang chờ Cát Niên. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô thở dài, cười trả lời đồng nghiệp. Nghỉ tay trái của tôi không phải rất nhiều sao? Cô phần nào đoán được lý do đồng nghiệp làm vậy, có lẽ cũng chính vì thân phận gái điếm của cô. Vì tiền, có diễn thế nào mà chẳng được. Vậy nên lời nói dối của anh mới có thể nói nhẹ nhàng đến vậy. Cô đứng dậy gọi điện thoại về cửa hàng, nói nhà có việc, giao xong hàng đã về nhà luôn. Lúc này bà lão vẫn không quên ló người ra nhắc. Nghiệp à, con cũng thật là, đến cả cốc nước cũng không rót cho Cát Niên, có thân quen đến đâu cũng không thể xuề xòa như thế được. Đường Nghiệp khó xử đứng dậy pha trà cho Cát Niên, cô vội vàng đỡ lấy. Chiếc cốc gốm vỏ trứng màu trắng, sắc trà trong veo. Người pha trà có vẻ hướng nội, nhạy cảm, thanh cao, nhưng cũng là người đàn ông lương thiện, hiểu cách sống. Những ưu điểm này có lẽ phải là một người đàn ông khác mới hiểu cách tôn trọng. Cũng như Chu Tiểu Bác đã nói, do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, từ trường trái đất thay đổi, những người đàn ông tốt đều đồng tính tương tích, dị tính tương tích cả rồi. Cát Niên và Đường Nghiệp vốn chẳng quen thân, huống hồ giữa hai người còn xảy ra bao chuyện không vui. Nhưng bà cụ vẫn đang trong bếp, màn kịch bọn họ vẫn phải diễn tiếp. Hai người cùng hướng nội, người nào người nấy ngồi ngây ra như khúc gỗ, không tránh khỏi có chút cứng ngắc và kỳ lạ. Em xem tivi không? Giọng Đường Nghiệp khàn khàn hỏi. Vâng, tùy anh. Cát Niên trả lời, đứng lên đặt cốc trà xuống bàn, tiện tay lấy quyển sách duy nhất trên giá sách, đặt trên bàn trà rồi ngồi xuống, định đọc giết thời gian. Đó là một quyển Tây Du Ký bìa mềm, đã được lật dở tới mức mép giấy đều hơi cong lại. Cát Niên đọc sách, hầu như không có lựa chọn gì. Hồi cấp 3 say sưa kiếm hiệp không nói, 3 năm trong tù cô làm quản lý thư viện, tiếp xúc với sách tuy nói là nhiều hơn các phạm nhân khác, nhưng sách báo trong ấy không phong phú, từ mấy quyển triết học tối nghĩa, truyện tranh đến tuyển tập đàn áo len, cô đều không từ chối quyển nào. Lần này, Cát Niên ngồi xuống là vùi đầu vào sách. Đường Nghiệp lúc đầu vẫn còn phòng bị quan sát, sợ cô nhân cơ hội có hành động gì đó. Nhưng cô chỉ chốc chốc lật trang sách, mái tóc ngắn ngang vai trên nửa khuôn mặt. Đường Nghiệp khẽ động đậy cẳng chân tê cứng, vẻ ung dung khoan thai của cô ở một mức độ nào đó cũng làm dịu bớt cảm giác căng thẳng của anh. Uống một ngụm trà đã lạnh ngắt, người con gái ấy dần trầm tĩnh như một đầm nước xanh biếc, tưởng như có thể nhìn xuyên thấu nhưng lại không sao nhìn thấy đáy. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Bà cụ từ trong bếp bưng ra đĩa thức ăn đầu tiên. Cát Niên vội gấp sách để lại chỗ cũ, đứng dậy định giúp bà sắp bát đũa. Đường Nghiệp cũng đứng dậy, nhân lúc bà quay đi lấy món khác, anh lướt mắt qua cuốn Tây Du Ký đã được trả về chỗ cũ. Nó có thể khiến em nhập tâm đến vậy? Cát Niên cắn môi. Việc đọc sách đối với bất kỳ ngành nào cũng hữu dụng cả. Vậy quyển sách này giúp em thu hoạch được điều gì? Thánh thần có phép còn chưa giỏi, nước lửa không linh, xước uổng công. Cát Niên không trả lời, bước lên đỡ lấy bát canh bà cụ đang bưng, đặt ngay ngắn chính giữa bàn ăn, xong mới quay đầu lại cười. Không phải hồi đó, em đang đọc đến mười mấy năm trời qua cực lạc, 8 ngày phép Phật tới Trường An. Tủ lạnh nhà Đường Nghiệp vẫn còn trữ ít thức ăn, bà cụ có vẻ là người đã quen với việc nội trợ. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, trên bàn đã có 3 món mặn, 1 món canh. Chất tanh, chất thanh đều đủ cả, nhìn cũng rất phong phú. 3 người cùng quây quần bên bàn ăn, bà cụ vừa tiếp tục hỏi han gia cảnh nhà Cát Niên, vừa liên tục gắp thức ăn vào bát cô. Cát Niên chỉ nói bố chạy xe, mẹ ở nhà nội trợ, nhà còn có một cậu em. Những lời này cũng đều là nói thực. Còn chuyện cô và bố mẹ đã 11 năm nay ít qua lại, hẳn không cần nhắc đến trước mặt người già làm gì. Vừa ăn vừa nói chuyện, những điều cần hỏi bà cụ đã hỏi hết. Xới thêm bát cơm cho Đường Nghiệp xong, bà đột nhiên hỏi. Đúng rồi Nghiệp, trí nhớ của bà càng ngày càng kém quá. Lần trước gì con có hỏi bà có phải sắp đến sinh nhật con rồi không? Bà đúng là lú lẫn già tuổi rồi. Có nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi. Con là sinh vào tháng 5 hay là tháng 7 nhỉ? Bà cụ tuy có vẻ hỏi Đường Nghiệp, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Cát Niên. Đường Nghiệp đang bưng bát, ngón tay cầm đũa nắm chặt không hạ. Cát Niên trong lòng hiểu rõ, bậc lão niên đã sống ngần ấy năm, kinh nghiệm nhìn người, nhìn việc từng trải hơn bọn họ biết bao nhiêu. Tự nhiên từ trên trời xuống một cô cháu dâu tương lai, tuy là thỏa tâm nguyện bao lâu nay của bà cụ, nhưng chuyện này quá đột ngột, trong lòng bà chắc cũng có vài phần hồ nghi. Bà không tiện truy hỏi thẳng mà chọn cách đi đường vòng như thế này, có lẽ cũng thấu hiểu. Nếu như hai người thực sự muốn lừa bà, có hỏi thế nào cũng không ra kết quả. Nếu như Cát Niên thật sự là người bạn gái thân thiết với Đường Nghiệp đến mức có thể dẫn về nhà giấu trong phòng, thì chí ít cũng nên biết sinh nhật của Đường Nghiệp là ngày nào. Cát Niên chậm chậm nuốt miếng cơm trong miệng. Câu hỏi này thực sự làm khó cho cô. Cô sao biết được Đường Nghiệp sinh ngày nào tháng nào? Ngoài một cái tên và địa chỉ, cô hoàn toàn không biết chút gì về người đàn ông này. Bà, trước nay cháu đều không tổ chức sinh nhật, bà cũng biết mà. Dạ như Đường Nghiệp trực tiếp nói thẳng ngày tháng năm sinh của mình, khác nào càng khiến bà cụ khẳng định Cát Niên thật sự không biết. Coi như có thể giải thích là quên mất, cũng khó tránh khỏi việc lộ ra là hai người quá xa lạ. Anh chỉ còn biết phòng vò đáp lại. Bà cụ đang định đáp lời, Cát Niên liền nghiêng người mỉm cười với Đường Nghiệp. Anh Nghiệp, em nhớ không nhầm, anh từng nói với em, anh sinh vào mùa hè phải không? Hình như là 23-24 tháng 7 gì đó. Em nhớ không rõ lắm. Đường Nghiệp lặng người, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng bà cụ không nhìn anh, mặt mày rạng rỡ quay sang Cát Niên nói. Đúng rồi, là 24 tháng 7. Con xem, vẫn là Cát Niên nhớ được. Cát Niên cười cúi đầu ăn cơm, lúc này trái tim đang treo lơ lửng mới dám thở phào nhẹ nhõm. cô cũng chỉ là đoán thế, khả năng chính xác không quá 2 phần. Cảm ơn trời đất. Nhưng dù có sai, cô cũng có thể tìm đề tài nói chuyện cho qua. Ăn xong cơm trưa, dọn dẹp xong xuôi, bà cụ lại cùng Cát Niên ra sofa ngồi xem tivi. Nghiệp, cháu cũng ngồi xuống đi. Bà cụ đã không còn nghi ngờ gì về đôi trẻ nữa. Cát Niên tuy trông vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng bà hỏi câu nào cũng đều trả lời lưu loát câu đấy. Cô gái này gia cảnh tuy bình thường, nhưng xem ra không tì vết gì, bà rất hài lòng. Đường Nghiệp không ngồi xuống. Cháu không thích mấy vở kịch cổ Quảng Đông này, bà và Cát Niên cứ nói chuyện đi. Anh chỉ nói vậy, rồi đi vào thư phòng, mở mấy bưu phẩm bà vừa đem đến cho anh hôm nay. Ánh mắt lặng lẽ quan sát người con gái ngoài phòng khách qua khe cửa. Bà nói, Cát Niên à, cháu cũng thấy chán phải không? Bọn trẻ các cháu đều không thích xem mấy thứ này nữa rồi. Cô gái tên Tạ Cát Niên đáp, cũng không phải ạ. Hồi nhỏ cháu cũng nghe qua vài vở, đến giờ vẫn nhớ một chút. Thật ư? Bà rõ ràng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cháu nhớ rõ nhất là vở Tiếng Chuông Thiền Viện. Vở đó bà biết. Bà cụ khẽ đấm chân. Hoàng sơn tĩnh lặng, văng vẳng tiếng chuông đêm, chuông ngân xa mộng càng khó thành. Là ai khiến thiếp sầu trống rỗng, than ôi bi ai hễ còn đây. Đường Nghiệp yên lặng nghe cô khẽ ngâm nga theo bà, điệu hát điều hưu lạnh lẽo ấy, qua chất giọng chẳng mấy lành ngọt ngào của cô, lại mang về quang đãng và yên lành. Tình như bong bóng vỡ tan, sức mộng uyên ương, ước hẹn tam kiếp, làm sao có thể theo chàng. Hai tay Đường Nghiệp nắm chặt gói bưu phẩm đã mở. Rốt cuộc, cô là người thế nào? Sau bữa cơm, bà cụ định về căn nhà cũ nghỉ ngơi, Đường Nghiệp có ý đưa bà về. Cát Niên nói mình phải qua chỗ khác có chút việc, không thuận đường, chỉ đưa bà xuống tầng rồi vẫy tay từ biệt. Cát Niên đợi bà cụ ngồi vào chiếc xe của Đường Nghiệp mới định đi. Cát Niên à, lần sau lại cùng ăn cơm nhé. Thằng Nghiệp nói không thích kịch Quảng Đông, chứ hồi nhỏ cũng thích nghe lắm, có vài đoạn hát cũng hay. Đến lúc đó, bà bảo nó hát cho cháu nghe. Bà cụ xem ra rất tâm đầu ý hợp với cô. Vâng ạ, lần sau ạ. Cát Niên đứng ngoài xe, cúi người cười cười gật đầu. Đường Nghiệp nhìn chân chân cô một hồi, rồi quay sang nói với bà. Bà đợi cháu một lát, cháu nói với cô ấy vài câu. Bà cụ cười. Bọn trẻ này thật là, còn chưa xa nhau, đã lưu luyến thế rồi. Đường Nghiệp xuống xe, kéo Cát Niên bước ra xa vài bước. Cát Niên rõ ràng cũng thuận theo, không phản ứng gì nhiều. Tiền trong bưu phẩm bà tôi mang đến là của cô phải không? Ban đầu, anh sợ hai cô gái này gây phiền nhiễu, nên trong biên bản lập với cảnh sát giao thông hay trên mẩu giấy đưa cho cô đều chỉ để lại địa chỉ ngôi nhà cũ của bố. Bố anh đã mất từ lâu, chỉ còn bà sống ở đó. Anh cũng chỉ thỉnh thoảng ghé thăm xem thế nào. Gói bưu phẩm da bò hôm nay bà mang đến, không ít không nhiều, vừa vặn 5.000 tệ. Tiền không phải của tôi, mà là của anh. Chuyện hôm đó bất đắc dĩ, thật xin lỗi anh. Cát Niên nói tự đáy lòng. Đường Nghiệp khựng lại một chút, lại hỏi. Vậy hôm nay tôi phải trả cô bao nhiêu? Cô nói đi. Anh cũng là người không muốn nợ nần ai. Cát Niên như nghĩ ngợi một hồi lâu mới nói. Anh phải trả tôi 1.450 tệ. Đường Nghiệp sững người nhưng vẫn cúi đầu rút ví tiền. Cát Niên cầm 1.450 tệ trong tay cười nói. Tiền vào cuối sofa đã thanh toán xong, hàng đã giao, xin miễn trả lại. Hai người họ đã coi như hết nợ. Cát Niên biết ơn Đường Nghiệp đã cho cô một cơ hội trả nợ. Giá như không có cơ hội này, bất kể thiếu hụt bao nhiêu, cái gọi là bồi thường chỉ có thể là gánh nặng của đối phương. Cô trả được đã là một điều may mắn rồi. Tạm biệt. Cát Niên nói với Đường Nghiệp. Tạm biệt. Tạm biệt chính là về sau sẽ biệt tâm, mãi mãi không gặp. Cô nghĩ thầm. Đợi đã. Đường Nghiệp gọi giật cô lại, đưa ra nghi vấn đã theo bám mình cả buổi hôm nay. Sao... Sao cô biết sinh nhật của tôi? Cát Niên cười. Tôi đoán. Thấy Đường Nghiệp không tin, cô bổ sung thêm một điểm mấu chốt nhất. Phộng Hà Đình, đại thử đối Phong Miên. Tiết đại thử rơi vào ngày 23 hoặc 24 tháng 7 là một ngày nóng nhất trong năm. Dù cô không biết sinh nhật hôm đó người ấy có ký ức gì, nhưng cô nhớ mình đã vừa khóc vừa khắc lên thân cây liệu thế nào. Có lẽ cô cũng như người đàn ông này có cùng một sở thích. Bọn họ đều thích khắc sâu lên những đồ mình trân trọng. Giá như có một ngày già đến nỗi mọi ký ức đều trở nên mơ hồ, vẫn còn vết khắc ấy thay bọn họ ghi nhớ. Chương 11. Tối mai, tầng 2 Tả Ngạn. Cát Niên vặn vặn tay do dự không quyết. Trước một người đàn ông như Đường Nghiệp, cô lại cảm thấy yếu lòng. Anh đứng giữa ranh giới mong manh, nhưng cũng là người lương thiện, luôn quá quan tâm tới cảm nhận của người khác. Vì điểm này, anh giống tiểu hoàng thượng biết bao. Trả được Đường Nghiệp khoản nợ đó, trong lòng Cát Niên thấy dễ chịu hơn nhiều. Đối với một số người, cảm giác nợ ai đó còn khó chịu hơn rất nhiều so với cảm giác bị ai đó nợ. Vì người bị nợ tự có thể giải thoát mình bằng cách buông một câu thôi vậy. Còn người thiếu nợ, chỉ cần còn gánh nặng trên lưng khoản nợ ấy một ngày, anh ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Bình Phượng đã xuất viện, mấy lần dò hỏi Cát Niên còn có đồ tốt như chiếc túi lần trước không, làm thêm vài cái nữa, như thế thì kiếm được biết bao nhiêu là tiền. Cát Niên nghe xong chỉ cười trừ. Cô cũng nhắc đi nhắc lại với Bình Phượng, về sau kể cả vì kiếm tiền cũng không được liều mạng chạy tới chỗ nguy hiểm nữa. Cô và Bình Phượng giống nhau, đều không có một người để nương tựa, còn tự rước thêm họa thì ai cứu ai. Giờ nghỉ thay ca buổi trưa, Cát Niên cùng mấy nhân viên ăn cơm hộp đơn giản trong phòng nghỉ được ngăn lại phía sau cửa hàng. Các nhân viên nữ còn trẻ trong tiệm rất nhiều, vừa đến giờ nghỉ đã díu ra díu dít nói mãi không hết chuyện. Cát Niên một bên cười cười nghe mấy chuyện phiếm của các cô, một bên tiện tay mở tờ báo sáng ngày hôm đó. Tờ báo địa phương này nổi tiếng toàn đôi mấy tin lá cải vụn vặt, cả một mặt báo không gà trống đẻ trứng thì cũng là thiếu nữ thất tình nhảy sông tự tử. Nhưng Cát Niên lại say sưa đọc, có vẻ rất hứng thú. Đọc xong mục tin tức xã hội, mọc thông báo ở góc trái trang báo khiến cho cô bỗng khựng tay lại. Đó chỉ là mọc thông tin nhỏ bằng miếng đậu phụ, không lưu ý thì rất dễ dàng bỏ qua. Nhìn kỹ cũng chỉ gồm vài dòng chữ lưa thưa. Tin vui đầy tháng tiểu công tử Châu Phủ. Thưa các bạn bè bằng hữu, nhân lễ đầy tháng của con trai chúng tôi vào ngày X tháng X năm XX, chúng tôi xin chuẩn bị một bữa cơm rượu nhạt, kính mong anh em bạn bè gần xa tới chung vui. Kính chào. Một mẫu thông báo rất bình thường, tuy hiện nay các gia đình phổ thông đều không còn thịnh thông báo kiểu này nữa. Đầy tháng con cháu, nhiều nhất cũng chỉ tự gửi giấy mời bạn bè thân hữu tới dự bữa cơm thân mật. Các gia đình thật sự có thế lực, phần lớn đều đã bỏ bớt lễ nghi. Nhưng một số người dân và những người buôn bán địa phương vẫn duy trì tập tục này cũng không phải là chuyện lạ. Điều thật sự lôi kéo Cát Niên đọc kỹ là tên tuổi người chủ bữa tiệc dưới mẫu thông báo. Vợ chồng Châu Tử Dực, Trần Khiết Khiết, kính mời. Chuyện Trần Khiết Khiết mấy năm trước đã xuất giá, Cát Niên cũng có nghe tin loáng thoáng. Tuy nói là bạn học cùng lứa, nhưng Trần Khiết Khiết hoàn toàn không ra mặt mời Cát Niên tới tham dự hôn lễ. Đương nhiên, cô cũng không thể tới dự. Cũng đâu cần thiết, hai người bọn họ trong lòng đều rõ sự xuất hiện của đối phương ngoài việc khơi dậy vết thương cũ hoàn toàn không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Thực sự không cần tự chuốc thêm buồn phiền. Khi đó bên cạnh Cát Niên đã có Phi Minh. Ngày biết tin lễ thành hôn, cô nhìn con bé thấy chút thương cảm, nhưng cũng có thể hiểu lý do Trần Khiết Khiết đi tìm một nơi trốn mới. Cho dù từ trước tới nay Cát Niên chưa bao giờ thực sự thích Trần Khiết Khiết, cô thừa nhận trước sau mình vẫn không thể hoàn toàn trải lòng. Nhưng làm gì có ai bắt buộc phải tuân theo ai. Tự cô không quên được là sự lựa chọn của cô. Còn Trần Khiết Khiết đương nhiên cũng có lý do lãng quên của mình. Giờ đây Trần Khiết Khiết lại một lần nữa được lên trước mẹ. Nhưng khác với sự nhục nhã bí mật của 11 năm trước, lần này cô ta sinh ra một đứa bé trai hoàn toàn quang minh chính đại. Thậm chí trong mắt mọi người, đó còn là đứa con duy nhất. Cát Niên không thể tự hỏi, năm đó khi Trần Khiết Khiết bất chấp tất cả muốn ra đi cùng Phú Vũ, liệu đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Ý nghĩ đó thật buồn cười, tình cảm của những kẻ mới lớn, ai mà chẳng nghĩ là chọn đời chọn kiếp. Con đường vòng trong cuộc đời của Phú Vũ hoặc Trần Khiết Khiết, ngoảnh một đường lại trở về điểm khởi đầu. Có những người, số phận sinh ra đã là con gái nhà giàu, con dâu nhà quyền quý, đến cuối cùng lại là mẹ của một người thành công. Lẽ nào mấy kẻ làm quan lại không phải sinh ra đã cao quý sao? Nhưng Cát Niên hoàn toàn không đố kỵ. Trái lại, cô thậm chí còn cảm thấy có chút thoải mái. Cảm giác này đến từ sự ích kỷ nho nhỏ. Trần Khiết Khiết đã tìm thấy thế giới của cô ta bên một người đàn ông khác. Đến nay còn sinh cả con, cô ta đã hoàn toàn thuộc về một cuộc sống khác. Thế giới của Cát Niên vì thế càng yên tĩnh. Có lẽ ngoài cô ra, không ai còn nhớ đến bao năm trước từng có một người con trai tên Phú Vũ đã tồn tại trên thế gian này. Từ ngoài cửa hàng, đã có người đẩy cửa bước vào gọi: "Chị Cát Niên, có người tìm chị." Cát Niên ừ một tiếng. Cơm cũng đã ăn xong, cô tiện tay gấp tờ báo, bước ra khỏi phòng nghỉ. "Ai tìm chị?" Cô mặc lại đồng phục, thuận miệng hỏi cô gái vừa gọi. Cô gái hơi hết cằm sang một bên. "Ấy, bên kia kìa." Cát Niên đôi mắt nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy bóng người đang ngồi quay lưng lại với cô trên ghế nghỉ dành cho khách. Chiếc áo sơ mi vừa vặn, trắng đến loa mắt. Cô bất giác hoảng hồn. Người kia cũng ý thức được người mình đã đợi đã xuất hiện, nên bèn đứng dậy quay lại. Lần này Cát Niên càng ngỡ ngàng. Đó là Đường Nghiệp, người cô chưa từng gặp lại từ lần sau vò ghế sofa hôm trước. Cát Niên thầm thở phào trong lòng. Cô thật sự hơi sợ Hàn Thuật lại tới quấy rầy. So với việc đeo bám lăng nhãng trước kia, sự kiềm chế chỉ đứng từ xa nhìn lại của Hàn Thuật mấy ngày nay đã khiến cô không biết đâu mà lường. Dường như đó chỉ là sự tĩnh lặng trước khi cơn giông kéo đến. Đương nhiên, Đường Nghiệp xuất hiện lần nữa cũng nằm ngoài dự liệu của Cát Niên. Cô thực sự không nghĩ ra giờ còn có thể có chuyện gì liên quan giữa hai người đến nỗi mà anh phải tìm tới tận đây. Cát Niên tiến lên phía trước mấy bước, tránh chỗ đông người. Đường Nghiệp cũng đi theo cô. "Chào cô." Phép lịch sự cẩn trọng trong lời nói của anh khiến Cát Niên có chút không thoải mái, chỉ biết lựa lời đáp lại. "Chào anh. Xin hỏi anh tìm tôi..." Đường Nghiệp không trả lời vào câu hỏi mà nói: "Bộ vỏ ghế và vỏ gối của cô nhìn lâu cũng thấy thực sự đẹp. Hôm nay tôi tới chỉ thử xem cô có ở đây. Cô cũng biết đấy, trên hóa đơn cũng có địa chỉ chỗ các cô. Đây là áo đồng phục hôm trước cô để quên ở nhà tôi." Cát Niên im lặng nhận lấy chiếc áo tri lê màu cam. Cô không chỉ có một chiếc áo đồng phục, cũng không cho rằng Đường Nghiệp chỉ vì chiếc áo tri lê không liên quan này mà phải cất công tới đây một chuyến. Anh hoàn toàn có thể vứt nó vào xọt rác. Vô sự bất đăng tam bảo điện, cô cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý. "Và tôi nghĩ tôi cần nói với cô một lời xin lỗi. Hôm đó tâm trạng tôi không tốt, những lời đã nói cô đừng để bụng." "Không đâu, anh đã rất khách khí rồi." Cát Niên không biết mục đích đến đây hôm nay của Đường Nghiệp cụ thể là thế nào. Thôi thì sĩ bất biến, ứng vạn biến. Cô không phải người nóng vội nên chắc chắn cũng sẽ không là người đầu tiên dừng vòng vo. Quả nhiên, về mặt Đường Nghiệp có chút khó xử. Rõ ràng đối với anh, những lời tiếp sau đều rất khó mở miệng. "Cô ta là thế này. Hôm đó, trước mặt bà tôi, cô đã giúp tôi một việc. Giờ gì tôi lại muốn..." "Ai chà." Cát Niên đã hiểu, di chứng của màn kịch cô và anh diễn hôm trước đã đến rồi đây. Thấy Cát Niên không lên tiếng, lại cũng không có ý định nhận lời, Đường Nghiệp thấy hơi khó nghĩ, anh ướm thử: "Nếu như cô có thể bớt chút thời gian, giả như lỡ dở mất công việc nửa ngày của cô, tôi có thể bồi thường thích đáng, chỉ cần trong phạm vi khả năng của tôi. Cát Niên mím môi cười, anh dùng cách nói uyển chuyển như vậy lại là định đưa tiền cho cô. Không phải là chuyện đó, anh Đường. Cát Niên khẩn thiết từ chối. Dù tôi có giúp anh được lần này, nhưng sẽ có rất nhiều lần sau nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh cũng không thể giấu người nhà anh cả đời được. Hơn nữa... Cô dừng một lúc. Hơn nữa, tôi cũng không phải là lựa chọn thích hợp để đóng vai bạn gái anh. Cát Niên là người hiểu rõ hơn ai hết quá khứ của cô không trong sạch. Đường Nghiệp lại là người tốt, cô sợ không cẩn thận lại phá hỏng tất cả, khiến mọi người đều không vui. Đã không giúp được gì, lại gây thêm chuyện. Đường Nghiệp gật đầu. Tôi hiểu ý cô. Nói thế nào nhỉ? Bố mẹ tôi đều không còn nữa, bà tôi cả đời ở vậy, trước nay đều sống cùng ông tôi, bố tôi. Còn về dì tôi, bà là vợ hai của bố tôi, là mẹ kế của tôi. Hai người họ đều rất quan tâm đến đời tư của tôi. Đây là ý tốt, tôi hoàn toàn không muốn họ vì tôi mà lo lắng điều gì nữa. Bà tôi thật sự rất thích cô, thế nên dì tôi mới không đắn đo chuyện tôi từ chối mặc cô gái mà dì giới thiệu. Chỉ yêu cầu được gặp cô, mọi người cùng ăn bữa cơm, thế là dì yên tâm rồi. Dù gì thì dì cũng là mẹ kế, lại có công việc riêng của mình. Tuy can tâm tôi, nhưng cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi đâu. Còn về phần của bà, cứ cho sau này chúng ta có thể giải thích với bà là chia tay. Nhưng liệu có thể để thời điểm đó lưu lại lâu một chút? Chí ít thì cũng để bà thấy giữa chúng ta không phải là quá nông cạn. Thế nên tôi mới quyết định nhờ cô lần nữa, cũng là lần cuối cùng, mong cô có thể nhận lời. Chỉ là ăn một bữa cơm tối thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Cát Niên vặn vặn tay do dự không quyết, trước một người đàn ông như Đường Nghiệp, cô lại cảm thấy yếu lòng. Anh đứng giữa ranh giới mong manh, nhưng cũng là người lương thiện, luôn quá quan tâm đến cảm nhận của người khác. Về điểm này, anh giống tiểu hòa thượng biết bao. Thấy Đường Nghiệp sắp vì lòng tự tôn mà bỏ cuộc, Cát Niên hạ quyết tâm gật đầu. Thôi được, tôi nhận lời anh, nhưng đây là lần cuối cùng. Bữa tối đã ở đâu, lúc mấy giờ? Đường Nghiệp cười thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên Cát Niên thấy vẻ vui mừng của anh. Tôi đến đón cô. Tối mai, tầng 2 Tả Ngạn. Trong phòng làm việc, Hàn Thuật rút tờ giấy A4 đã bị kẹt đến biến dạng khỏi chiếc máy in, thầm rủa một câu rồi vo viên tờ giấy ném thẳng về giọt rác. Khoảng cách chỉ tầm 4 mét mà ném cũng không trúng. Viên giấy sượt qua mép, giọt rơi xuống đất. Hàn Thuật bất giác hét một tiếng. Sạc! Đây là câu cửa miệng của Chu Tiểu Bắc. Hàn Thuật luôn tự khoe khoang mình văn minh, trước nay đều ra sức phê phán và miệt thị cách nói này. Giờ lại học luôn đi đôi với hành. May mà trong phòng làm việc riêng không có ai xung quanh nghe thấy. Anh nghĩ mình móc đến đáy rồi, ngay cái thùng rác cũng bắt nạt anh. Hàn Thuật nén ấm ức, bước lại nhặt viên giấy, lần nữa trả lại nó về nơi đáng ra phải ở. Anh phủi phủi tay, không hiểu cơn giận từ đâu bốc lên. Anh giơ chân đạp cái sọt giấy một phát. Mày mới biến thái à? Sọt giấy nhựa quay tròn đổ xuống, giấy tờ vứt đi cũng tung tóe lăn ra sàn. Hàn Thuật lúc này mới vừa ý ngồi về vị trí của mình, đánh gục kẻ địch, trong lòng hỉ hả. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vô duyên lại đổ chuông. Anh đưa tay nhấc ống nghe. Alo, Hàn Thuật, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Nam xin nghe. Vị nào đấy ạ? Dù chán ngán thế nào, trong giờ làm việc, trước mặt người ngoài, anh cũng không dám chậm chạp. Phía bên kia đầu dây có tiếng con gái cười. Hàn Thuật, anh bận đến mơ não rồi à? Không thấy là điện thoại nội tuyến sao? Hóa ra là kiều nữ, chủ nhiệm văn phòng viện trưởng. Hàn Thuật hắng giọng. Làm cái gì thế? Em nghe bọn Tiểu Trương nói dạo này gọi anh đi chơi anh cũng không đi, vừa tan làm đã chạy đâu mất. Còn nữa, sáng nay lúc em dùng loại nước hoa anh giới thiệu, chào anh mà anh cũng không phát hiện ra, không chút phản ứng gì, chẳng giống anh tí nào. Đang giờ làm việc đấy, tôi thấy mấy cô sành quá phát bệnh rồi. Hàn Tuấn lạnh nhạt đáp. Anh đã quá thân quen với mấy người trẻ tuổi trong viện, bình thường cũng trêu chọc quen rồi. Đầu dây bên kia cười giễu cợt. Hàn Thuật ơi là Hàn Thuật, nghe nói bạn gái anh bỏ anh lại một mình đi tỉnh khác rồi. Như thế thì có là gì? Anh là ai cơ chứ? Anh là Hàn công tử. Nhớ năm đó trước khi em kết hôn còn yêu anh, tuy không đến vài hôm, nhưng lúc chia tay, xem anh vui như được giải phóng không bằng. Chỉ còn thiếu hát quốc tế ca thôi. Đi, đang là mọi người đi hát karaoke, anh phải đến đấy. Không đi đâu. Hàn Thuật nói giọng uể oải. Bọn cô không có sở thích nào nhân sinh một tí à? Suốt ngày chỉ biết hát karaoke, phí thời gian. Không nói nữa, anh đang bận đây. Viện trưởng Thái vừa bước ra từ văn phòng đã thấy chủ nhiệm văn phòng bà cầm điện thoại cười nói. Hàn Thuật dạo này làm sao ấy cô? Cô có biết vừa rồi anh ấy nói gì với cháu không? Hát karaoke, phí thời gian. Tiểu Phương nhại đúng theo giọng Hàn Thuật trước mặt viện trưởng Thái. Anh ấy không phải là vua karaoke của viện chúng ta sao? Viện trưởng Thái cười lắc đầu, đi về phía phòng làm việc của Hàn Thuật. Vừa bước vào phòng, bà đã thấy Hàn Thuật khom người nhặt mấy tờ giấy vừa vứt đi bỏ vào sọt rác. Chào ơi, xem trưởng phòng Hàn của chúng ta yêu lao động chưa kìa. Viện trưởng Thái cười, ngụ ý bước lại ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh anh, đợi Hàn Thuật nhặt nốt viên giấy cuối cùng, mặt mày ủ rũ, ngồi lại vào bàn làm việc. Hàn Thuật cười đau khổ, lật qua tập hồ sơ trên bàn. Mẹ, mẹ đừng lấy con ra làm trò đùa nữa, nếu không phải vì mẹ thì con có thành ra thế này không? Lúc đầu, đáng ra con không nên nhận hồ sơ vụ Vương Quốc Hoa. Giờ thì tốt rồi, ông ta chẳng để lại chút manh mối, nhảy một phát thế là xong, bỏ lại một đống rối rắm này, mẹ nói phải làm thế nào đây? Viện trưởng Thái nghiêm sắc mặt lại. Việc này con nên làm thế nào thì cứ làm như thế. Vương Quốc Hoa nhắc đi nhắc lại bao lần trước mặt con rằng ông ta vô tội, nhưng dứt khoát không đưa ra chút bằng chứng nào để con có thể chứng minh ông ta vô tội. Hàn Thuận lùa tay vào tóc, nhíu mày đau đầu. Con không phải hôm nay mới đến làm án, kẻ tình nghi nào mà chẳng nói mình vô tội. Hắn gánh không nổi nên đã tự sát rồi, vụ án cũng nên khép lại thôi. Viện trưởng Thái rừng rưng. Hàn Thuật ngẩng đầu. Ý mẹ là ông ta chết rồi, tội danh cũng khép rồi, tất cả đều do ông ta gánh hết ư? Lẽ nào hắn ta không có tội sao? Không, con luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Con đã kiểm tra sổ gửi tiết kiệm và ghi chép chi tiêu cá nhân của Vương Quốc Hoa. Nói thật, ông ta là người sống rất kiệt sĩ. Ngoài khoản tiền lớn cho con trai ra nước ngoài học, hầu như đều không có khoản tiêu nào quá lớn. Thành tích học tập của con trai ông ta rất tốt, sống ở Canada cũng không tiêu xài xa xỉ. Thủ tục xuất cảnh chắc chắn dùng không hết số tiền lớn như vậy. Trước khi ông ta chết một thời gian, mấy khoản thiếu hụt lần lượt bị phanh phui bên cục xây dựng. Tổng cộng lại không dừng ở 3.400.000 tệ như lúc đầu. Mẹ nói khoản tiền lớn ấy thực sự là do ông ta lấy. Vậy ông ta cất nó ở đâu? Đến nay vẫn chưa phát hiện ra tung tích khoản tiền tham ô ấy. Con người Vương Quốc Hoa hết sức bạc nhược, con không tin ông ta là người có gan làm chuyện lớn. Nếu không, cũng không đến nỗi phải nhảy lầu chết. Thế nhưng đến nay con vẫn không biết căn nguyên vấn đề nằm ở đâu, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Viện trưởng Thái cười cười. Cái thằng bé này, gần đây chỉ vì chuyện này mà người đã gửi đi biết bao nhiêu, đến mẹ con cũng xót ra, còn khởi binh tìm ta hỏi tội đấy, bà ấy còn cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Chuyện vụ án không cần gấp gáp, coi như nó có gấp chuyển lên viện kiểm sát thành phố thì cũng nên nghĩ đến ở đây mẹ nuôi đối với con không bạc đãi có phải không? Con nói thật xem, ngoài công việc ra còn chuyện gì khác không? Hàn Thuật quay đầu đi. Còn chuyện gì khác được chứ? Hai mẹ chỉ toàn lo lắng không đâu. Viện trưởng Thái cũng không truy hỏi thêm. Hàn Thuật này, tối mai dùng cơm với mẹ. Thể diện bọn Tiểu Vương con không giữ, nhưng thể diện mẹ nuôi thì phải giữ chứ, có đúng không? Hàn Thuật cụt hứng xua tay. Mấy việc xã giao đừng tìm con, việc riêng con cũng không hứng. Con nói là không sao, mới ngần này tuổi đầu mà cứ như ông già vậy. Hàn Thuật nửa đùa nửa thật nói. Thật ra mẹ không hiểu lòng con đột nhiên cảm thấy mình như chiếc sọt đựng giấy kia. Cha không xót, mẹ không thương, chẳng có chút giá trị gì. Viện trưởng Thái hừ một tiếng. Toán nói mấy lời không tốt đẹp. Nói nghiêm túc đây, tối mai ra ngoài dùng cơm với mẹ, không phải chuyện công, cũng không phải chuyện tư, nửa công nửa tư. Con hết nói rồi chứ? Là chuyện gì ạ? Mẹ hẹn thằng Nghiệp ăn cơm. Ai? À, cậu con riêng của chú. Cả nhà mẹ ăn cơm, kéo con theo làm gì? Hàn Tuật đương nhiên không muốn đi. Chẹp, nghe mẹ nói hết đã. Thằng Nghiệp dạo này có bạn gái, nó cũng chẳng khác gì con. Ngần ấy tuổi đầu mà vẫn chưa thèm ổn định, mẹ giới thiệu ai nó cũng không thèm để tâm. Giờ thì tốt rồi, nghe nói đã tự tìm được một cô, tướng mạo cũng không tồi, mẹ phải đi xem. Thế thì con càng không nên đi, con đi còn ra thể thống gì nữa? Hàn Thuật gõ gõ chiếc cặp tài liệu nói đùa. Nhỡ đâu con dâu tương lai của mẹ lại thích con thì làm sao? Nghiêm chỉnh chút đi, quan hệ của mẹ với thằng Nghiệp không phải con không biết, dù gì cũng không phải mẹ đẻ ra, thằng bé lại rất khách sáo, khách sáo tới mức mẹ cũng thấy xa lạ. Nhưng bố thằng Nghiệp trước khi lâm chung đã dặn dò mẹ như vậy. Con đi, mẹ cũng có thêm người nói chuyện. Thấy sắc mặt mẹ đuôi âm u, Hàn Tuật cũng không dám nói bừa nữa. Còn nữa, mặt khác, vụ án Vương Quốc Hoa ít nhiều cũng có liên quan đến thằng Nghiệp, mẹ muốn con gặp nó. Ý mẹ không phải bảo con làm sai vì tính riêng. Cứ gặp nhau, ăn bữa cơm làm quen, đều là người trẻ cả. Con sẽ thấy... Hàn Thuật đã hiểu, lúc này trên thực tế, anh không nên có bất kỳ tiếp xúc cá nhân nào với Đường Nghiệp. Nhưng đây cũng là chuyện khiến mẹ nuôi rất khổ tâm. Tấm lòng cha mẹ chỉ có trời mới thấu, tuy Đường Nghiệp không phải là đứa con viện trưởng Thái rứt ruột đẻ ra. Hàn Thuật làm án trước sau đều quen là đúng trình tự, không chỉ vì vấn đề đạo đức. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng phải lo mấy chuyện cơm áo, cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Không thể có chuyện vì chút lợi còn con mà mắc sai phạm. Nhưng tạm thời trước mắt, Đường Nghiệp vẫn không có liên quan trực tiếp đến vụ án. Mẹ nuôi đối với anh thế nào, càng không cần nói, trái tim anh cũng không phải sắt đá. Hàn Thuật đành thở dài một tiếng. Vâng, vậy con đành làm cái bóng của mẹ vậy, lúc nào và ở đâu ạ? Mẹ qua đón con, tối mai, tầng 2, Tả Ngạn. Chương 12. Khi thiên sứ bay qua. Các niên xuất hiện theo cách này sao có thể không khiến viện trưởng Thái sợ hãi? Bà không nhìn thấu động cơ của các niên, nhưng từ bộ dạng Hàn Thuật, bà có thể đoán ra động cơ này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ gì. Hơn nữa, còn liên lụy đến cả Đường Nghiệp. Trời mùa đông tối rất nhanh, Hàn Thuật lái xe của viện trưởng Thái vòng hai vòng xung quanh Tà Ngạn. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe, liền nhanh chóng tấp ngay vào. Kỳ lạ, bình thường chỗ để xe có yên lắm đâu, hôm nay là cái ngày gì không biết, không phải mọi người đều đi xe đến đây chúc mừng con trai mẹ chứ? Hàn Thuận tắt đèn, miệng vẫn cố cảm giảm một câu. Viện trưởng Thái ngồi kế bên, trước khi xuống xe còn cẩn thận chỉnh lại búi tóc đã gọn gàng không bung một sợi. Chắc chắn quần áo tác phong của mình đều thỏa đáng, mới cười mở cửa xe nói. Hàn Thuật, con hồ đồ thật hay giả hồ đồ thế? Hôm nay là ngày gì? Chẳng phải là ngày lễ phương Tây, bọn trẻ các con vẫn thích ra ngoài tụ tập ư? Lúc này, cây thông Noel, căn nhà nhỏ và ánh đèn nhấp nháy được trang hoàng vui tươi náo nhiệt trước cửa Tà Ngạn mới đập vào mắt Hàn Thuật. Anh chợt nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh. Chẳng trách mẹ Thái cười anh thật hồ đồ quá rồi. Hàn Thuận thích náo nhiệt, nhất là những ngày lễ Tết. Bất kể Tết Tây, Tết Ta, âm lịch hay dương lịch, anh đều đón nhận hết mình. Bất kể dịp lễ Tết nào, cũng đều có thể trở thành cơ hội tuyệt vời cho anh tụ tập bạn bè. Anh biết chơi, nhân duyên lại tốt, bạn bè lại thích chơi cùng anh. Từ trước tới nay, Hàn Thuận chưa từng biết thế nào là cô độc. Cuộc sống cứ vậy trôi đi rất dễ dàng. Ngày này năm ngoái, anh là phần tử trung kiên nhất trong buổi tụ họp. Sớm đã sắp xếp êm xuôi lịch trình tăng 1, tăng 2, tăng 3. Cũng không hiểu năm nay làm sao, phải nhờ đến mẹ Thái nhắc, anh mới nhớ đến sự tồn tại của ngày lễ này. Có lẽ vì quãng thời gian này anh bận quá, đầu óc không tỉnh táo. Có lẽ vì đám bạn ngày xưa đã có đôi có cặp, tận hưởng cuộc sống riêng. Có lẽ vì cuối cùng đã đến ngày anh chơi chán. Có lẽ vì môi trường xung quanh thay đổi. Hoặc có lẽ người thay đổi chính là anh. Tóm lại, đêm Giáng sinh năm nay, Hàn Thuật cùng mẹ nuôi đứng dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu vui mắt, không đâu lại có cảm giác trống trải cô liêu. Anh nghĩ, thực ra ở phương Tây, Giáng sinh là khoảng thời gian cả nhà đoàn viên. Còn anh đi đoàn viên với ai? Bố mẹ là người thân duy nhất, đương nhiên lúc nào cũng sẵn sàng rộng cửa đón anh. Nhưng anh sợ những câu hỏi Hàn quan tâm thái quá của người lớn. Anh không còn nhỏ nữa, cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình. Bạn bè có nhiều mấy, cũng chỉ như khách qua đường. Anh là một người đơn độc, khoảng trống trong anh trước đây được phủ lấp bằng mấy trò tiêu khiển náo nhiệt. Giờ sau khi những phù phiếm qua đi, từng đợt gió lạnh lại thông thốc ùa vào. Đi thôi, viện trưởng Thái giúp anh. Bọn thằng Nghiệp đã đến được một lúc rồi. Hàn Thuật mỉa mai. Mẹ có gấp cũng không thể bế cháu ngay được đâu. Hai người vừa tới sảnh nhà hàng đồ Tây tầng 2, nhân viên phục vụ kính cẩn gập lưng chào. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Viện trưởng Thái đang định cất bước vào phía trong, liền bị Hàn Thuật cười kéo lại. Mẹ nuôi, hít thở sâu. Viện trưởng Thái ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao? Con lại định giở trò gì thế? Hàn Thuật tiếp tục bỡn cợt. Mẹ không căng thẳng à? Không sợ cậu con trai của mẹ tìm cho mẹ một cô con dâu cá sấu hay sao? Viện trưởng Thái vừa tức vừa buồn cười. À, nói linh tinh, con dâu có xấu mấy cũng phải gặp mẹ chồng. Hơn nữa, thằng Nghiệp nhà chúng ta chẳng có điểm nào thua con cả, sao phải tìm một cô xấu xí cơ chứ? Miệng nói như vậy, nhưng bà vẫn đứng lại hít sâu một hơi. Hàn Thuật nói cũng đúng, bà hơi căng thẳng. Nếu như bên trong là con ruột mình, có lẽ bà đã không đến nỗi như thế này. Xấu đẹp như thế nào không quan trọng, là người tốt, ngây thơ một chút, da thể trong sạch là được rồi. Viện trưởng Thái nói với Hàn Thuật. Hàn Thuật cười ha hả. Yêu cầu của mẹ thấp hệt giống bố mẹ con. Trong nhà hàng, dưới ánh sáng mờ ảo đã không có ít người. Trên bục, người nghệ sĩ kéo đàn violon như đang đắm chìm trong cảm xúc. Viện trưởng Thái nhìn quanh, phía góc phòng có một người đứng dậy vẫy tay về phía họ. Nhân viên phục vụ dẫn hai người về phía bàn, viện trưởng Thái cười giới thiệu. Nghiệp, đây là Hàn Thuật, con nuôi của dì, dì đã từng nhắc đến với con rồi đấy. Hàn Thuật, đây là con... đây là Đường Nghiệp. Đường Nghiệp mỉm cười đưa tay về phía Hàn Thuật. Thực ra dì không cần giới thiệu, bọn con đều đã gặp nhau rồi, nhưng là vì công việc. Anh Hàn không biết còn nhớ không? Hàn Thuật nghĩ ngay đến vụ án cục xây dựng, có lẽ lần trước tới đơn vị Đường Nghiệp điều tra đã vô tình chạm mặt. Lúc đó, người anh phải gặp rất đông, sự việc cũng phức tạp. Vì vậy, anh không có ấn tượng gì với người đàn ông cùng độ tuổi đang ngồi trước mặt. Anh bèn cười bắt tay Đường Nghiệp. Hân hạnh, tuy nhiên hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc, chỉ nói chuyện phong nguyệt, ha ha. Viện trưởng Thái làm bộ định đánh Hàn Thuật, vừa quay sang Đường Nghiệp nói. Thằng bé này quen nhờn với gì rồi, ăn nói chẳng đứng đắn gì cả. Thoải mái vậy mới là người trong nhà, Đường Nghiệp đáp. Đúng lúc nói chuyện, viện trưởng Thái đưa mắt quan sát xung quanh. Bà dĩ nhiên không quên mục đích chính đến đây hôm nay. Nhưng ngoài bà và Hàn Thuật, bên bàn chỉ có một mình Đường Nghiệp, nữ nhân vật chính, không biết đã đi đường nào. Ba người cùng ngồi vào bàn xong, bà đã hỏi dò. Nghiệp, sao lại chỉ có mình con? Đường Nghiệp trả lời. À, cô ấy ngồi một lúc, vừa mới đi rửa tay, sẽ quay lại ngay thôi ạ. Lúc này viện trưởng Thái mới an tâm. Chồng bà trước khi lâm chung chăn trở không nguôi, vẫn là chuyện đại sự trung thân của cháu đích tôn nhà họ Đường, cũng khó trách bà lo lắng như vậy. Đúng rồi, nghe bà con nói cô gái đó họ Tạ phải không? Đường Nghiệp gật đầu, nhưng Hàn Thuật vừa nghe thấy chữ Tạ, mí mắt đã bất giác giật giật, lòng thầm cười, mình thần kinh yếu, chưa gì đã khiếp sợ như vậy. Lúc này viện trưởng Thái hàn huyên vài câu với cậu con chồng xong, không biết nói gì thêm, đành im lặng uống ngụm nước, bắt đầu chuyển đề tài sang Hàn Thuật. Bà nửa đùa nửa thật chỉ trích. Hàn Thuật ơi là Hàn Thuật, con xem, các con đều cùng tuổi, đường nghiệp trước này vẫn giữ ý định độc thân, đến giờ cũng có tiến triển rồi. Con xem kìa, vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không phải định học theo mấy trò lung tung lộn xộn tịnh hành bây giờ chứ. Gọi là gì nhỉ? À, gọi là Brokeback Mountain. Đó là tên một bộ phim tình cảm đồng tính nam của Mỹ năm 2005. Viện trưởng Thái cười nói đùa, Hàn Tuật uống xong ngụm nước nóng cũng phá lên cười phối hợp. Chỉ có duy nhất đường nghiệp lặng lẽ cứng đầu lưng. Hàn Tuật giỏi nhất đoán ý người ta qua lời nói và nét mặt. Anh biết viện trưởng Thái quan tâm tới cậu con chồng bao nhiêu thì cũng khổ tâm vì sự xa cách giữa hai người bấy nhiêu. Bèn nhân lúc nhân vật nữ chính còn chưa xuất hiện, cố sốc dậy không khí. Mẹ nuôi, mẹ thật là cái gì không nên nói thì cứ nói, nhắm đúng vào vết thương lòng của con. Ai cũng nói nhân tình như quần áo, bạn bè như chân tay. Tiếc rằng cách đây không lâu, con đã trở thành Phật Quan Âm nghìn tay lõa thể mất rồi. Câu nói vừa dứt miệng đã thành công chọc cười cả viện trưởng Thái và cậu con trai có vẻ hướng nội. Mọi người cũng thoải mái hơn một chút. Đúng lúc ấy, một người con gái từ phòng vệ sinh phía sau sân khấu bước lại.